Chương 1082, ngũ thể đầu địa. Chuyện này từ Hưu Cương do dự một lát, mới ngẩng đầu nói nói, vậy ta liền thay các anh em cảm tạ Hạ Ca Hạ Nhược Phi lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói nói, vậy thì đúng rồi mà lão tử, mang theo các anh em đến Ba Á tốt tốt buông lỏng một chút, không đau lòng hơn tiền, cố gắng đem cả người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ta còn chờ các ngươi về tới giúp ta làm việc đấy, là từ Hưu Cương nói nói, Hạ Ca. Mấy người chúng ta cái mạng này chỉ bán cho ngài, sau đó ngài phạm là có dặn dò gì, chúng ta nhất định chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Từ Hữu Cương cũng rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi cho bọn họ nhiều tiền như vậy, cũng ngầm có ý buồn phiền bọn họ miệng ý tứ, dù sao chuyện này thật muốn chọc ra, cái kia là không như bình thường. Đương nhiên, cái này cũng không gây trở ngại Từ Hữu Cương đối với Hạ Nhược Phi cảm kích, huynh đệ bọn họ bô nở người đúng là nhanh muốn tuyệt lộ. Trong nhà mỗi bên trường hợp đều hết sức thiếu tiền, Hạ Nhược Phi cho số tiền kia có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, Từ Hữu Cương cùng Tăng Lượng đám người đã làm xong cho Hạ Nhược Phi bán mạng chuẩn bị. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ta cũng không phải là chiếm núi làm vua thổ phỉ, cũng không cần các ngươi giúp ta giành chính quyền. Chỉ bất quá sau đó công ty càng lúc càng lớn, có một số việc khó tránh khỏi chính mình không tiện ra mặt. Đến thời điểm liền cần các ngươi đại triển thân thủ. Từ Hữu Cương tâm linh thần hội, gật đầu nói nói, Hạ Ca ngài yên tâm đi tiếp đó. Từ Hữu Cương do dự một chút, còn nói nói, đúng rồi Hạ Ca, ta ra trước cửa nhìn đến Hải Tây vệ thị quan hơi đã đem cái kia blog bôi bỏ, e sợ Lưu Hạo Quân đã bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình làm bổ túc. Lưu Hạo Quân mặc dù là một khốn nạn, nhưng, không phải người ngu. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đây là chuyện trong dự liệu. Từ Hữu Cương có chút nóng nảy no ý nói, vậy chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối. A ta nhìn một chút, tuy rằng cái kia blog nhiệt độ cũng không tệ lắm, chuyển phát cùng bình luận đều có hơn 100 cái, nhưng nguyên blog một cắt bỏ, cái kia chút chuyển phát blog cũng đều không nhìn thấy cụ thể tin tức video, chẳng khác gì là cùng nguồn cội chặt đứt nha. Hơn nữa không cần phải nói, chờ đến tin cuối ngày phát lại thời điểm, cái kia tin tức cũng nhất định sẽ bị loại bỏ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhún nhún vai hỏi. Từ Hữu Cương cắn răng, nói nói, Hạ Ca, trong tay chúng ta đầu còn rất nhiều Lưu Hạo Quân video, hơn nữa không giống tin tức video như vậy là đánh gạch men. Nếu không không đợi Từ Hữu Cương nói xong, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ nói nói, không được, cái kia chút video là không phải vạn bất đắc dĩ không có thể sử dụng, một khi dùng ra đi, khó bảo toàn sẽ không lưu lại manh mối gì. Thật muốn bị Lưu gia tra được, an vị thật chúng ta tính toán. Lưu Hạo Quân chừng cứ nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại nhấn mạnh nói, những này ngày chụp video các ngươi không cho tự ý sử dụng, cũng không cho lưu lại dành trước, ngày mai trước khi lên đường, trực tiếp đem tổn chữ video máy vi tính sách tay giao cho ta, hiểu chưa? Từ Hữu Cương gật đầu nói nói, ta biết rồi, Hạ Ca, bất quá, chúng ta thế nào cũng phải nghĩ một chút biện pháp chứ, không phải vậy những ngày qua nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Hạ Nhược Phi nghe vậy nở nụ cười, nói nói, yên tâm đi, các ngươi đã xuất sắc hoàn thành công tác, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý tốt. Lưu Hạo Quân muốn dễ dàng như vậy thoát thân là không thể, lần này hắn không chết cũng tàn tật. Từ Hữu Cương không khỏi ánh mắt sáng lên, hỏi, Hạ Ca, ngài đã nghĩ đến kế sách hướng đối đi qua chuyện lần này? Từ Hữu Cương đối với Hạ Nhược Phi có một loại sùng bái mù quáng, Hạ Nhược Phi tính toán không một chỗ sai so tờ hình tượng đã ở trong lòng hắn tạo dựng lên, hắn trong tiềm thức cảm thấy bất cứ vấn đề gì cũng không thể khó đổ Hạ Nhược Phi. Từ Hữu Cương đã chiều sâu tham dự vào chuyện này bên trong đến rồi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có tính toán đối với hắn có ẩn giấu, trực tiếp mỉm cười lật mở trên bàn hắn mang tới máy vi tính sách tay, hướng đối diện Từ Hữu Cương vẫy vây tay. Từ Hữu Cương lập tức đứng dậy đến Hạ Nhược Phi phía sau. Hạ Nhược Phi hướng về hắn phô bày một hồi trên màn ảnh máy vi tính một cái tây. Từ Hữu Cương liếc mắt nhìn, lộ ra thần sắc kinh ngạc, lầm bầm lầu bầu nói, nhiều như vậy bột đây chỉ là trong đó một cái diễn đàn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Tiếp theo hắn lại mở ra mấy cái từ lâu mở ra tây, quét mới phía sau bày ra cho Từ Hữu Cương nhìn. Thiên ngai, mèo nhào, hôm nay đầu đề. Dung thanh âm hầu như quốc nội lớn nhất mấy cái diễn đàn cùng tin tức tụ hợp bình đài, video ngắn bình đài đều bao dung ở bên trong. Liên ở ngăn ngắn nửa giờ bên trong, những này trên bình đài bỗng nhiên ra nhiều rất nhiều có quan hệ cái này tin tức tuốt, thì bên trong video chính là từ blog trên bình đài Hải Tây vệ thị phát cái kêu blog trên để lấy xuống. Làm từ hưu cương nhìn đến những này bột nội dung bên trong, càng la không nhịn được trận to hai mắt. Những này bột không phải là đơn giản đăng lại một cái người trong cuộc đều đánh gạch men video mà thôi. Thiệp bên trong sáng tỏ vạch ra, cái kia chó chết giống như nằm dưới đất, chính là Trường Bình huyện phó thư ký Lưu Hạo Quân, mà run rẩy thân thể ngồi chồm hôm ở bên cạnh, nhưng là có vợ có chồng, Tam Sơn đài truyền hình đương ra nữ hoạt náo viên Phương Thần Thần. Lưu Hạo Quân miễn cưỡng coi như là một cán bộ lãnh đạo, Phương Thần Thần càng là thường thường xuất hiện dưới ống kính, thiệp bên trong còn tìm ra rất nhiều hai người ở trên Internet công khai bức ảnh, cùng trong video nhân vật tiến hành so với đối với dù sao tin tức video chỉ là ở mặt của hai người bộ đánh một tầng mỏng mã mà thôi, rất nhiều hình dáng đặc thù đều không có che giấu. Thậm chí liền video bên trong tùy ý đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, cùng với giải rác trên ghế salon quần áo, đều bị chặn đồ dùng hồng quyển quyển đi ra, đồng thời tìm được Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần tại cái khác trường hợp bức ảnh, cũng vòng ra đối ứng vật phẩm. Mặt khác, bởi tin tức video bên trong nhắc tới sự tình phát chính là Tây Hồ Công quán tiểu khu, mở tổ tiệp người cũng không biết từ nơi nào tìm được phòng ốc ghi danh tư liệu. Tây Hồ Công quán tiểu khu số 3 lầu 1092 phòng hết thể người bất ngờ chính là Lưu Hạo Quân mở tổ tiệp người còn phân tích, làm lại người video bên trong có thể xuyên thấu qua sân thượng nhìn đến xa xa đèn sáng hỏa ma thiên luân cùng càng xa xăm một tòa mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc bảo phong phú cao ốc này tòa nhà. Lớn thiết kế 10 phần kỳ lạ, giống như bị đao từ trung gian bổ ra giống như, vì lẽ đó từ xa nhìn lại vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Tiếp theo mở tổ tiệp người theo ra Tây Hồ Công quán tiểu khu phân bố đồ cùng với chung quanh bản đồ, rất rõ ràng có thể nhìn đến, số 3 lầu 02 đơn nguyên sân thượng cũng thật là quay về Ma Thiên Luân cùng với bảo phong phú cao ốc phương hướng. Hơn nữa góc độ cũng gần như và video bên trong giống như cuối cùng mở tổ tiệp người ra kết luận. Này phát hình phía sau lập tức bị cắt bỏ tin tức, chi sở dĩ như vậy đoàn mệnh, cũng là bởi vì tin tức người trong cuộc là Lưu Hạo Quân. Bột cuối cùng, còn theo ra Lưu Hạo Quân cái kia khiến hết thể cơ sở công chức hâm mộ chết sơ yếu lý lịch. Từ hưu cương nhìn trợn mắt hốt mồm, không nhịn được hỏi, hạ ca, những thứ này đều là của ngài kiệt tác từ một đoạn biên tập qua tin tức video bên trong, phân tích ra nhiều đồ như vậy, theo từ hưu cương, cũng chỉ có Hạ Nhược Phi có thể làm được. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tư liệu sống là ta cung cấp, bất quá mở tổ tiệp người không phải là ta, nhiều như vậy trang web, diễn đàn, còn muốn dùng bất đồng tài khoản, hơn nữa còn có thật nhiều tài khoản đi đình thiếp, ta một người coi như là mệt chết không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm xong a cái này ngược lại cũng đúng từ hữu cưng cũng phát hiện những này bột nhiệt độ cũng rất cao, người trả lời cũng nhiều vô cùng, nếu như nói tất cả đều là bạn trên mạng tự trở lại. Coi như từ hưu cương lại thiên chân, cũng là sẽ không tin tưởng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, rất nhiều chuyện dùng tiền liền có thể giải quyết, chúng ta cần gì phải lao tâm khổ tứ, hơn nữa còn muốn liều lĩnh nguy hiểm đây cái này cũng là ta không để cho các ngươi tiếp tục phụ trách kế hoạch này nguyên nhân, bởi vì tiền để các ngươi đã cung cấp thật nhiều đạn tháo, nã pháo loại nguy hiểm này việc vẫn là giao cho kẻ không sợ chết đến đây đi thủy quân từ hưu cương cũng đã tỉnh hồn lại. Hạ Nhược Phi cười ha ha gật gật đầu. Nói, các ngươi đang bận rộn thời điểm, ta cũng không nhàn rỗi, đã trước giờ liên lạc xong ba chi thủy quân, tiền cho đến mư cờ rất đủ, bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi xướng như thủy triều dư luận thế tiến công. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, tối nay ta chỉ là ở cái tin tức này ở blog trên phát sinh đến từ sau, chuẩn bị kỹ càng những này manh đoán, sau đó một mạch phân phát thủy quân, liền tề hoạt đây Hạ Nhược Phi nói thật nhẹ nhàng. Kỳ thực muốn ở ngăn ngắn nửa giờ tả hữu thời gian trong, tìm ra video bên trong như vậy nhiều có giá trị manh mối, mặc dù là mang theo đáp án tìm căn cứ, cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít từ hữu cương cảm giác mình liền khẳng định không làm được cái này. Việc hạ ca, ta là thật phục rồi từ hữu cương quả thực ngũ thể đầu địa. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt rồi, lần này không cần lo lắng chứ ngày mai các ngươi liền an tâm đi chơi. Ít nhất phải đi 10 ngày trở lên, thời gian không tới không cho trở về là từ hữu cương nói. Còn có, không muốn cho ta tiết kiệm tiền cái kia 200 ngàn tốt nhất đều cho ta đã xài hết rồi ở tốt nhất khách sạn, ăn đồ tốt nhất, chơi tốt nhất hạng mục cái gì đều chọn tốt nhất đến Hạ Nhược Phi tiếp theo lại nửa đùa nửa thật nói, bất quá các ngươi cũng đừng ở bên ngoài làm loạn a, ta cũng không muốn ảnh hưởng nhà các ngươi đỉnh hài hòa 200.000, nếu như đi đỉnh cấp hội sở các loại địa phương tiêu phí, cũng là một bữa cơm sự tình, nhưng bình thường 4 người đi du lịch nghỉ phép, hơn nữa còn là ở quốc nội, tuyệt đối có thể hưởng thụ nhất điều kiện tốt. Ta biết rồi, Hạ Ca Tử Hữu Cương một mặt cảm động no ý nói. Ngày mai đừng quên trước tiên đem tiền tích trữ. Hạ Nhược Phi lại nhắc nhở nói, các ngươi có yêu cầu dùng tiền địa phương trước hết dùng tiền mặt, tận lực tránh khỏi bút lớn tiền vốn tụ hợp vào tài khoản của chính mình. Chúng ta sẽ cẩn thận, Tử Hữu Cương nói nói. Sau đó hai người liền một vừa uống trà nói chuyện phiếm, vừa chú ý các thủy quân ở trên mạng ùn ùn kéo đến tạo thế tình huống. Tỉnh lập bệnh viện. Lưu Hạo Quân cuối cùng là chờ đến Lao Chu. Lao Chu không chỉ đi tới một chuyến Tây Hồ Công quán nắm lấy điện thoại di động của hắn, hơn nữa còn dẫn theo một máy vi tính sách tay lại đây. Bí thư, trước khi ra ngoài ta lên mạng nhìn một chút, chuyện này nên còn không thế nào khuyết tán, chủ yếu là blog cắt bỏ phía sau. Rất nhiều chuyện phát cũng đều không thấy được, ta cảm thấy phải hỏi để không là rất lớn. Lao Chu phân tích nói. Ơn, nhưng cũng không thể xem thường A Lưu Hạo Quân nói nói, hiện tại có hai chuyện tương đối gấp, ngươi cho ta ra nghị kế. Một cái chính là để Phương Thần Thần người nhà câm miệng, Phạm Thúc ý tứ ta nghe hiểu, có thể tốn tiền liền dùng tiền, tận lực không muốn ở vào thời điểm này sinh xảy ra chuyện. Lao Chu gật gật đầu. Lưu Hạo Quân nói tiếp nói. Còn có chính là lấy tốc độ nhanh nhất, toàn diện trừ khử trên Internet ảnh hưởng trái chiều. Chuyện này dễ tìm nhất lưới tin làm, nhưng la lại không thể bị trong nhà biết, ta trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì hay. Lão Chu trầm ngâm một chút, nói nói, Lưu Bí Thư, ta cảm thấy được chúng ta hay là trước thử dùng tiền bãi bình, nghe nói hiện tại có chút công ty năng lượng rất lớn, cho tiền là có thể giúp đỡ xóa tổ tiệp. Lưu Hạo Quân nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng lên. Suy nghĩ của hắn hình thức đã thành thói quen ở có sự tình trước tiên thông qua giao thiệp quan hệ để giải quyết, bởi vì này đối với hắn mà nói thường thường là dễ dàng nhất, nhất nhanh và tiện con đường, mà Lão Chu, nhưng cho hắn cung cấp một loại ý nghĩ mới. Có chút đạo lý A Lưu Hạo Quân nói nói, Lão Chu, ngươi đi hỏi thăm một chút, chỉ cần có cung cấp loại nguy cơ này quan hệ xã hội phục vụ công ty, tiền không là vấn đề được rồi, ta lập tức nhiều mặt hỏi thăm một chút. Lão Chu nói nói, chú ý phải giữ bí mật. Lưu Hạo Quân nghiêm túc no ý nói, tuyệt đối đừng nói lỡ miệng, Lao già nếu như biết chuyện này, ta nhưng là thật sự chịu không nổi. Lưu Hạo Quân vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn liền mạnh mẽ vang lên. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, trái tim nhỏ không nhịn được chấn động một chút, đây thực sự là nói cao ý gì đến cao ý gì à, đã muộn thế này, Lao già lại tự mình gọi điện thoại lại đây, có thể có chuyện gì đây, vừa vặn lại đuổi tơ ý như thế một việc sự tình. Lưu Hạo Quân trong lòng sinh ra một tia linh cảm không lành. Bất quá coi như là mượn hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám không tiếp nghe lão gia tử điện thoại, vì lẽ đó hắn hướng về Lao Chu làm một ra dấu chớ có lên tiếng, sau đó trong lòng loạn tung tùng phèo rạch ra điện thoại di động tiếp lắng nghe. Gia gia đã muộn thế này, ngài vẫn không có nghỉ ngơi sao? Lưu Hạo Quân tận lực để thanh âm của mình bình thường một chút, tuy nhiên không thể tránh khỏi mang theo một tia tiếng rung. Điện thoại bên trong truyền đến cái kia để hắn trong lòng run uy nghiêm âm thanh, có như ngươi vậy tốt cháu, ta có thể ngủ được sao? Lưu Hạo Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã hoảng hồn. Bất quá thời điểm như thế này nhất định là không thể thừa nhận, càng gì huống Lao Gia Tử cũng không nói chuyện cụ thể, vạn nhất là chuyện gì khác đây trêu chọc Lao Gia Tử tức rồi, cái kia phía bên mình nếu như tự loạn trận tuyến, chẳng phải là không đánh đã khai vì lẽ đó. Lưu Hạo Quân cứng rắn chống đỡ nói nói, ra ra. Ta gần nhất rất an phận A đã là một lòng nhào vào cơ sở trong công tác, này mấy ngày đang bận cho trường Bình huyện Hiệp điều một cái kêu gọi đầu tư thương mại hạng mục đây một. Khi cái này hạng mục có thể ngụ lại trường Bình, có thể mang đến hơn mấy ngàn vào nghề cương vị, tài chính và thuế vụ thu vào cũng có thể cực lớn. Lưu Hạo Quân lão gia tử không thể nhịn được nữa, được rồi gọi điện thoại cho ngươi, không phải nghĩ nghe ngươi nói những này không dinh dưỡng đồ vật ra ra. Ta đến cùng làm gì sai? Lưu Hạo Quân một mặt vô tội no ý nói, ta là thật không biết ta, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định đổi. Lao ra tử âm thanh lạnh lẽo, nói nói, ngươi thật không biết Lưu Hạo Quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Phương Thần Thần là ai? Nghe được Phương Thần Thần ba chữ thời điểm, Lưu Hạo Quân cảm giác đầu của chính mình phảng phất bị búa tạ đánh trúng giống như, ông một tiếng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư.